sang đỏ. Bên kia sông buồn người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đỏ ơi, cớ sao không có ai đưa đỏ để con đò buồn hiu quạnh bên quê, chẳng còn ai nhớ mong. Bỏ bên theo chồng đó ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe quanh hiu. Mãi đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu thiệt tha hôm nào mà giờ đây như nước qua.

cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chia cánh lòng, nhìn em mắt ướt mi tuôn đắng cay cho số phận tình. Lần yêu em khóc mà chỉ càng thêm đau lòng. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mặt đắng. Thôi hãy quay về với người ta. Về

cáo tựa bằng